trôi nổi ở mảnh nay trong không gian tứ nguyên. Kha kha như người hiếu kỳ bảo bảo, muốn nắm tới thưởng thức, nhưng bị Nhưng Tiêu Thần một cái ngăn cản. Hắn sâu sắc biết cái này lọ đa quai cung cường đại. Muốn nhìn một chút đến cung có gì biểu hiện, vu lọ đa ở trong hư không dung bàn bạt, tuy rằng bất qua cao bằng long ban tay, thế nhưng là như bai sơn đảo hải giống như vậy, để không gian chung quanh đều sụp đổ, ở phía trên của nó có từng đạo cổ lao dấu ấn. Vào đúng lúc này hào quang trôi lọi, sau đó ca voi hất nước bình thường đem ở vung không gian này bắt đầu điền cuồng thu nạp. Mắt thường có thể do giang nhìn thấy, từng đạo ánh sáng màu đen từ các góc phong lên trời. Hướng về lọ đa chen tụ chuyên đa ma đi, đo la, cường đại quyết đoan, con có sức mạnh của nguyên rùa. Đang lúc này ba bộ xương đanh tan địch thủ trở về. Bọn họ đối với sức mạnh của nguyên rùa mẫn cảm nhất. Lọ đa vẫn còn đang chấn động, không ngừng hấp thu chu vi o quang. Không, đang lúc này, tiếng thê chói tai truyền đến, mạnh mẽ nhất một cỗ hào quang phong lên trời. Đang nghĩ pha tan không gian bỏ chạy, kha kha phản ứng rất cấp tốc, lập tức mở ra thất nhạc viên, bao trùm ở đạo kia o quang. Vu lọ đa chấn động, đem đạo kia o quang triệt để hấp thu. Ta hiểu được, hắn đột kích gây rối chúng ta bất qua la che giấu ma thôi. Mỗi lần đều sấn loạn lưu lại bộ phận nguyên rùa lực lượng cung với yếu ớt thần niệm. Muốn tương lai một ngày nào đó đột nhiên phản chế chúng ta. Khi suy đoán ra cái kết luận này sau, ba bộ xương đều rất tức giận, liền ngay cả Thanh Thanh cũng biến sắc, sức mạnh của nguyên rùa thần bi nhất. Ba bộ xương cũng là ở thai cổ chiến trường di tích vừa ý ở ngoài thu được một loại nao đao truyền thừa. Mới bước đầu trưởng khống, Thanh Thanh nói, khẳng định là từ giới năm đao trận chiến cuối cùng vẫn là cách cường giả oan niệm biến thanh. Truyền thuyết thời kỳ đao nguyền rủa sức mạnh cho phát triển đến cảnh giới cực hạn. Rất nhiều nhan vật mạnh mẽ đều tinh thông, bất qua trải qua ngàn tỷ năm trước trang đại chiến kia sau. Nguyên rùa loại này truyền thừa dần dần xuống dốc đang lúc này. Xuyên thấu qua cái kia cắt ra không gian, chiến trường thời thai cổ di tích bên trong truyền đến như vậy một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Cường đại như đam người Tiêu Thần cũng một trận khiếp đảm. Quả nhiên là thai cổ oan linh, Điềm La Vương trong hốc mắt bắn ra diện đạo thần quang. Ngưng mắt nhìn chiến trường cổ kia, nói. Đáng tiếc, nay một lần hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lọ đa tựa hồ đối với lực lượng linh hồn đặc biệt mẫn cảm. Ngày xưa bằng nay nó đẩy lui qua chan mộc nữ thanh cường đại thần niệm. Hôm nay nó lại một lần phát huy, mà lại tựa hồ có thể khắc chế sức mạnh của nguyên rùa. Ê-a, đang lúc này kha kha phát sinh kêu sợ hãi. Con vật nhỏ Nga trai Nga phải bị lọ đa hất quá khứ. Tiêu Thần giật nảy cả mình, vội vang ngăn cản, ôm chặt lấy nó, thạch môi rung bàn bạt, lực cắn nuốt càng mạnh mẽ hơn. Đang lúc này một tia hắc khí từ kha kha trong thân thể bay ra. Đó là sức mạnh của nguyên rùa. Luan hồi vương kêu lên sợ hãi, tựa hồ phi thường khiếp sợ. Tiêu Thần nhất thời sang tỏ, kha kha gia tộc đa từng chịu đựng nguyên rùa, gần như tuyệt diệt, được xưng nghịch thiên gia tộc. Thành viên nhưng không ba, năm người ma thôi, có thể tưởng tượng loại này sức mạnh của nguyên rùa đang sợ bao nhiêu. Đặc biệt là kha kha, càng là gặp song trọng nguyên rùa, bởi vì mẫu than của nó chính là trời sinh tổ long. Cũng tao ngộ nguyên rùa, biết tất cả những thứ này sao, Tiêu Thần lộ ra nét mừng, tựa hồ lọ đã có thể loại bỏ kha kha nguyên rùa. Ê a! Bất qua kha kha nhưng phát sinh tràn đầy sợ hai tiếng kêu. Cùng lúc đó Tiêu Thần phát hiện linh hồn của nó muốn xong ra than thể. Mà lúc này lọ đa tự chủ bay tới, nhìn thấy nay một tình hình sau, Tiêu Thần sợ hãi, vội vang ngăn trở đường. Luan hồi vương hướng về phía kha kha hét lớn, không muốn vận chuyển thần lực, con vật nhỏ tuy rằng rất hoang mang, thế nhưng cũng không hề mất đi phán đoán. Nghe vậy sau vội vàng yên tĩnh lại, nói cũng kỳ quái, cái kia lọ đa nhất thời đinh chỉ chấn động, Tiêu Thần vội vàng một cái nắm lấy,